Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại chúng tôi đã lấy được một dấu vân tay trên tay nắm cửa. Chúng tôi nghi ngờ, đó là dấu vân tay nghi phạm để lại khi mở khóa. Sau khi anh ta vào nhà đã đeo găng tay, trong nhà không lấy được dấu vân tay. Đội trưởng La lại nói thêm một số tình tiết của vụ án. Lâm Linh nghe hiểu, đội trưởng La hy vọng cô có thể giúp xử lý hình ảnh vân tay lấy được ở tay nắm cửa. Đối chiếu với vân tay của nghi phạm, nếu đối chiếu thành công, thì chuỗi chứng cứ này sẽ chặt chẽ hơn. Là người trong ngành, cô biết, một vụ án chỉ bắt được người, rồi để nghi phạm khai báo, cũng chỉ mới là bắt đầu. Còn phải tiếp nhận kiểm tra của viện kiểm sát, sau khi kiểm tra xong mới đưa ra xét xử. Lúc này nếu chứng cứ không đầy đủ, vẫn có khả năng không thể kết tội, đặc biệt là án tử hình, cần chuỗi chứng cứ chặt chẽ, chịu được nhiều lần thẩm tra, mới có thể xử tử hình. Vụ án đã tuyên án, mới được coi là truy tố thành công. Trước đây, đám người đội trưởng La thẩm án, tương đối chú trọng thẩm tra trước, rất nhiều vụ án đều là thẩm tra ra. Nhưng hiện tại tình hình bên phía thành phố Giang Ninh đang dần thay đổi. Viện kiểm sát và tòa án yêu cầu ngày càng cao, thích các loại chứng cứ khách quan như vân tay, dấu chân, ghi âm, ảnh, tài liệu, kết quả giám định vết MRI hơn. Loại chứng cứ này có thể kiểm tra được, cho dù nghi phạm lật lọng, có loại chứng cứ này, thường cũng có thể kết tội. Còn về DNA, lúc này vẫn chưa phổ biến, camera giám sát thì hầu như không tồn tại. Vì vậy, tỷ lệ phá án của thời đại này không thể so sánh với thời 20 năm trước. Dù sao trình độ kỹ thuật có hạn, Lâm Linh đếm điểm tích lũy ít ỏi đến đáng thương của mình. Đối với việc có thể kiếm điểm thì đương nhiên là cầu còn không được. Cô cũng không vòng vo với đội trưởng La, nhanh chóng đồng ý, đội trưởng La, như vậy đi, ngày mai tôi thi tháng, hai ngày thi này tôi có thể xin nghỉ không học buổi tối tự học. Ngày mai thi xong 5 giờ, sau đó tôi sẽ đến sở cảnh sát, được được, ngày mai tôi sẽ để Tiểu Triệu lái xe đến đón cô. Lâm Linh lại từ chối, không cần, bây giờ bên ngoài ít xe. Các anh lái xe đến đó tương đối nổi bật. Lúc đó ba tối chắc chắn sẽ đến đón tôi. Cứ để ông ấy đưa đi. La Chiêu nghe xong, trong lòng nghĩ ngày mai đối mặt với ba Lâm Linh, chắc chắn lại phải khách khí giải thích. Tất nhiên việc này chỉ có anh ấy làm, nếu không còn có thể tìm ai. Đang nói chuyện, Tiểu Triệu đi đến cửa. Ở cửa nói với anh ấy, cục trưởng Đường gọi điện không được. Bảo tôi nói với anh một tiếng, nhanh chóng gọi lại câu ông ấy. La Chiêu một tiếng, lại nói vài câu với Lâm Linh, rồi cúp máy. Trong đầu của Lâm Linh, tỷ lệ phá án vẫn dừng lại ở 70, điều này nói rõ. Vụ án này vẫn chưa phá, phía sau chắc còn ẩn giấu điều gì đó mà cô không biết. Cô quyết định tìm cơ hội đi nói chuyện với ba mẹ Phùng Sơ Tuyết. Còn về phía đội trưởng La, có thể đợi ngày mai qua xem một chút. Cách chương.